Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều thêm không ít việc phải làm, nhưng bọn họ không có chút khó chịu nào. Kim trưởng quỹ trả công cho bọn họ rồi. Bọn họ làm việc một tháng, trừ đi tiền ăn, nhiều thì có thể kiếm được 2 quan, ít thì cũng có thể kiếm được 1 quan. Đây vẫn là do tay nghề của bọn họ chưa đủ tốt hoặc là làm chưa đủ nhanh. Nếu bọn họ luyện tập thêm, kiếm được 3 quan 1 tháng cũng là điều có thể. Đây là điều trước kia bọn họ không dám nghĩ đến. Phải biết lúc trước người được người khác hâm mộ nhất ở thôn Miếu Tiền là Diêu Sao Công và Kim Đại Bá. 1 tháng cũng chỉ kiếm được 2 quan. Hơn nữa đây vẫn là số tiền bọn họ nhận được sau khi trừ đi tiền ăn. Trên thực tế còn nhiều hơn một chút. Theo tình hình hiện tại, bọn họ cố gắng làm việc 1 năm, không chừng có thể tiết kiệm được 10 lượng bạc. Miêu Nhi người thật thông minh, hôm qua lại đứng nhất. Có người hâm mộ nhìn Kim Miêu Nhi. Kim Miêu Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại là người học chữ nhanh nhất trong số bọn họ. Khoảng thời gian này, Kim Miêu Nhi gần như mỗi ngày đều có thể nhận được phần thưởng. Hôm qua nàng ăn mì do Tú Tài Công làm, hôm nay lại được ăn cơm chiên trứng do Tú Tài Công làm. Ta cũng không phải là thông minh, ta chỉ là xem nhiều hơn một chút. Kim Miêu Nhi nói, Kim trưởng quỹ dạy bọn họ đọc sách, đều là viết chữ lên giấy dạy. Những tờ giấy đó Kim trưởng quỹ sẽ đặt trong Tú Phường. Mà lúc rảnh rỗi, nàng sẽ thỉnh thoảng đến xem, ôn tập một chút. Nhưng như vậy, việc làm sẽ ít đi, tiền kiếm được cũng ít đi. Có người nói, Kim Miêu Nhi không nói gì nữa. Sau khi nàng dồn tinh lực vào việc đọc sách, tiền kiếm được quả thực ít đi một chút. Nhưng nhà nàng nghèo, người nhà đều không có cơm ăn. Đến mức sau khi nàng kiếm được tiền, cha mẹ nàng sẽ lập tức lấy đi. Tiền của nàng là kiếm cho cha mẹ, nhưng đọc sách lại là đọc cho chính mình. Nàng muốn làm trưởng quỹ. Kim trưởng quỹ lợi hại biết bao. Trước đó Tam Nha tỷ không muốn đưa hết tiền công cho cha mẹ. Cha mẹ nàng ấy đến khóc lóc. Kim trưởng quỹ cầm chổi liền đuổi người ta đi. Kim trưởng quỹ còn nói tiền là do Tam Nha tỷ kiếm được. Tam Nha tỷ muốn đưa cho ai thì đưa cho người đó. Nàng muốn trở thành người như Kim trưởng quỹ. Bây giờ nàng đưa tiền cho cha mẹ, coi như là trả ơn cha mẹ đã nuôi nàng lớn. Chờ mấy năm nữa nàng làm trưởng quỹ rồi, sẽ không đưa tiền cho nhà nữa. Suy nghĩ của các nữ công khác nhau. Bọn họ nhanh chóng ăn sáng xong, liền bắt đầu nghe giảng bài. Lê Thanh Chấp ngồi bên cạnh, vừa xem Kim Tiểu Diệp dạy học cho các nữ công, vừa khắc hình vẽ cần dùng để in sách giáo khoa. Hắn dùng giấy bút vẽ hình ra, ghi nhớ, sau đó liền có thể khắc ra chính xác không sai sót. Về phương diện trí nhớ, hắn là chuyên nghiệp TBC mà sau khi nghiên cứu khoảng thời gian này, hắn gần như đã viết xong 2 quyển sách giáo khoa cơ bản nhất. 2 quyển sách giáo khoa này, một quyển là ngữ văn, một quyển là toán học. Trong sách toán học có kiến thức đơn giản như cộng trừ nhân chia. Trong sách ngữ văn là những bài văn như đồng đê, a, o dễ đọc dễ nhớ chữ. Cơ bản sau khi học xong 2 quyển này, chữ biết cũng đã đạt đến trình độ lớp 2 lớp 3 tiểu học hiện đại rồi. Có thể thử đọc những quyển sách dùng từ đơn giản, chỉ dùng chữ thông dụng như trầm oan lục. Lê Thanh Chấp đang bận rộn, có người từ bên ngoài đi vào, người đến là một người làm thuê bên Tuyệt Vị Trai. Nếu Trương Tuần Phủ có đồ gửi cho Lê Thanh Chấp, hắn sẽ đưa đến cho Lê Thanh Chấp. Lê tiên sinh, hôm qua bọn họ về muộn, bây giờ ta mới mang đồ đến. Người này đưa một hộp đựng thức ăn cho Lê Thanh Chấp. Huyệt Sùng Thành đến Phủ Thành, chèo thuyền mất 4-5 canh giờ. Người Tuyệt Vị Trai đến Phủ Thành đều xuất phát rất sớm, nhưng đôi khi có việc trì hoãn, lúc về thì rất muộn. Bọn họ vất vả rồi. Lê Thanh Chấp nhận lấy hộp đựng thức ăn. lấy một nắm hạt dưa cho người này. Chờ đến khi Kim Tiểu Diệp dạy học xong, Lê Thanh Chấp mới lên lầu, mà hắn mở hộp đựng thức ăn ra, liền thấy bên trong có một gói giấy dầu. Trong gói giấy dầu bọc toàn bộ đào hoang lục, còn có một bức thư của Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ nói cho hắn biết, ngày 16 tháng 11, cũng chính là hôm qua, đào hoang lục đã bắt đầu bán ở Phủ Thành rồi. Trương Tuần Phủ đã sớm nhận được sách Thẩm gia chủ đưa cho hắn. Nhưng vì nhà họ Thẩm vẫn chưa bán quyển sách này, hắn cũng liền không đưa cho người khác. Mà bây giờ, nhà họ Thẩm đã bắt đầu bán sách rồi. Thẩm gia chủ đã đưa hết sách mang đến kinh thành cho Lữ Khánh Hỷ. Nhưng ở tỉnh An Giang, đào hoang lục bán không hề rẻ. Đào hoang lục cộng thêm trị thủy sách, tổng cộng bán 2 lượng bạc. Nhưng cho dù như vậy, theo như lời Trương Tuần Phủ nói, quyển sách này bán rất chạy. Sách bán chạy là tốt rồi. Lê Thanh Chấp tâm trạng rất tốt. Nhưng người Phủ Thành đều cảm thấy Lê Thanh Chấp lúc này tâm trạng hẳn là rất tệ. Chuyện còn phải kể từ ngày rằm tháng này, An Giang Văn Tập lại một lần nữa đăng bài văn của Lê Thanh Chấp. Trên An Giang Văn Tập mấy tháng trước đó đều có bài văn của Lê Thanh Chấp. Lúc đầu bài văn của hắn được đăng trên An Giang Văn Tập đã thu hút vô số người quan tâm. Còn có người cảm thấy bài văn của hắn là tìm người viết thay. Nhưng chờ đăng nhiều lần, mọi người liền quen. Đồng thời, danh tiếng của Lê Thanh Chấp vì từng quyển An Giang Văn Tập mà ngày càng lớn. Bài văn của Lê Thanh Chấp được đăng trên An Giang Văn Tập kỳ này có liên quan đến trị thủy. Lúc trước Lê Thanh Chấp viết mấy bài văn gửi cho Trương Tuần Phủ, viết đủ loại chủ đề, mà trong những bài văn đó, bài này được coi là viết khá tốt. Nguyên chủ đã từng trải qua lũ lụt, Lê Thanh Chấp lúc ứng nghĩ cũng liền thêm vào một chút cảm xúc chân thật. Vì lý do này, sau khi nhận được An Giang Văn Tập kỳ mới, rất nhiều người ở Phủ Thành khen ngợi hắn. Bài văn của Lê Tử Tiêu lần này hay hơn nhiều so với những bài hắn viết trước đó. Bài văn này có một số kiến giải độc đáo về trị thủy, thật sự không tệ. Đây là bài ta thích nhất trong tất cả bài văn của hắn. Còn có một số người bắt đầu sao chép học thuộc lòng về sau gặp phải đề thi tương tự, có thể bắt chước bài văn của Lê Thanh Chấp để viết. Chỉ là bài văn này của Lê Thanh Chấp chỉ được khen một ngày, liền không có ai nhắc đến nữa. Ngày hôm sau, nhà in nhà họ Thẩm bắt đầu bán đào hoang lục, còn tặng kèm một quyển trị thủy sách. Lúc đầu, những người mua sách cảm thấy nhà họ Thẩm bán sách quá đắt. Trước đó Trầm Oan Lục bán không hề đắt như vậy. Trầm Oan Lục chất lượng gần giống nhau, 1 lượng bạc là có thể mua được. Nếu muốn mua loại chất lượng kém hơn một chút, thậm chí chỉ cần mấy trăm văn, giá của đào hoang lục trực tiếp tăng gấp đôi. Một bộ bán 2 lượng bạc, đắt quá, nhưng chờ bọn họ xem xong, đào hoang lục quả thực gần giống với Trầm Oan Lục, nhưng trị thủy sách tặng kèm là một quyển sách kỳ lạ. Quyển sách này viết về phương pháp xử lý sau lũ lụt, nhưng bệnh được viết trên đó ngày thường cũng có thể mắc phải. Nói cách khác, quyển sách này ngày thường cũng có thể dùng đến. Tóm lại, đây là một quyển sách rất hữu ích, giá trị rất cao. Chỉ riêng quyển sách này bán 1 lượng bạc cũng là được. Dù sao cắn răng một cái, rất nhiều người đều bỏ tiền ra mua sách. Người không nỡ mua sách liền phải tìm người mượn sách để sao chép. Đào hoang lục bán rất chạy, mà những người mua đào hoang lục phần lớn đều đã xem An Giang Văn Tập hôm trước. Trước đó ta cảm thấy sách lược của Lê Thanh Chấp viết rất hay, nhưng so với trị thủy sách, bài văn của Lê Thanh Chấp có chút sáo rỗng. Bài văn của Lê Thanh Chấp là hoa trong bình, trị thủy sách lại là núi rừng liên miên bất tận. Hai thứ này không thể so sánh cùng nhau. Mọi người nhắc đến như vậy, lại nghĩ đến lúc trước bài văn của Lê Thanh Chấp lần thứ 2 được đăng trên An Giang Văn Tập, vốn nên gây ra chấn động. Kết quả chỉ cần mua An Giang văn tập kỳ đó, liền tặng một bộ Quỳnh Độc văn tập, đến mức căn bản không có ai nhắc đến Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp cũng khá xui xẻo, luôn gặp phải Quỳnh Độc tán nhân vào lúc sắp nổi tiếng. Bây giờ hắn nhất định rất không vui, lúc Lê Thanh Chấp nhận được Đào Hoang Lục Trương Tuần Phủ đưa. Phương viện trưởng đến gặp Trương Tuần Phủ, đưa cho Trương Tuần Phủ một bộ Đào Hoang Lục. Lão Trương, quyển sách này ngươi nhất định phải xem, đặc biệt là chị Thủy sách đó. Tỉnh An Giang lũ lụt không tính là nhiều, nhưng cũng vẫn có, quyển sách này ta có rồi. Trương Tuần Phủ nói, phương viện trưởng ngẩn người. Quyển sách này vừa mới xuất bản, lại còn đắt như vậy. Ngươi đã mua rồi, ông cảm thấy Trương Tuần Phủ chưa chắc đã nỡ mua sách. Mới đặc biệt mua thêm một bộ đưa cho Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ mỉm cười. Sau khi Quỳnh Độc tán nhân viết xong quyển sách này, liền gửi cho ta, là ta mang đến cho nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm đưa cho ta 20 bộ sách. Phương viện trưởng hỏi, nhà họ Thẩm đưa sách cho ngươi khi nào? Nửa tháng trước, Trương Tuần Phủ nói, vậy tại sao không đưa cho ta? Phương viện trưởng lập tức nổi giận. Trương Tuần Phủ ho nhẹ một tiếng. Thẩm gia chủ đặc biệt dặn dò, trước khi sách của bọn họ chưa bán, để ta đừng đưa cho người khác. Phương viện trưởng cất quyển sách mình mang đến đi. Trương Chí Nho, ta đã nhìn lầm ngươi. Ngươi không cho ta xem bản thảo gốc của Quỳnh Độc tán nhân, ta chắc chắn sẽ không tha thứ. Cách Trương.